Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 199, không đồng dạng như vậy tiếp dẫn khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ngũ trọng thí luyện không gian, cho nên ngươi kim quang công kích biết hay không tổng cộng chỉ có 5 lần đâu này nếu như là mà nói, như vậy tiếp theo chính là ngươi một cơ hội cuối cùng rồi. Lâm Xuyên nói nhỏ, oanh, cuồng bạo tiếng sấm lần nữa nổ vang, màu xanh tím điện tia lửa trực tiếp đem bầu trời hóa thành lôi điện hải dương, mà ở trong hải dương này, một vệt kim quang thai nghén mà ra thẳng đến Lâm Xuyên mà đi. Lúc này đây, so trước 4 lần, khoảng cách tới gần rất nhiều. Lâm Xuyên Rinnegan có chút co rụt lại thân thể cấp tốc thoát ra, hai tay giang ra. Shinra Tensei, bốn phía mưa bị một tầng nhìn không thấy bình chướng đột nhiên căng lên ầm ầm tứ tán ra quang mang màu vàng chớp mắt là tới, tại Lâm Xuyên Shinra Tensei biên giới lao một chút liền bị phản xạ hướng cách đó không xa một chỗ thấp bé ngọn núi. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên, một cái là Lâm Xuyên Shinra Tensei bị oanh khai mở thanh âm, cái khác thì là vừa mới chỗ kia ngọn núi nhỏ trực tiếp biến mất kim quang xẹt qua địa phương, nguyên bản ngọn núi hoàn toàn lõm xuống dưới, bốn phía mưa cuốn ngược lại tiến vào bên trong, một cái phạm vi vài trăm mét hồ nước xuất hiện. Lâm Xuyên khóe miệng tràn ra một vòng vết máu, một lần cuối cùng, hắn đúng là vẫn còn nhận lấy trùng kích nhưng lại không nghiêm trọng lắm, Shinra Tensei tác dụng cũng không phải trực tiếp phòng ngự, mà là đem kim quang kia tại một khắc cuối cùng bắn đi ra, này mới khiến hắn không có nhận được trọng đại tổn thương. Ha ha, 5 lần công kích đã qua của ta phỏng đoán đến cùng chính xác không chính xác đâu này. Lâm Xuyên nhếch miệng nhìn về phía chân trời, vết máu ở khóe miệng còn tại không ngừng nhỏ giọt. Ầm ầm, bầu trời lôi điện không cam lòng giống giận kinh khủng tiếng sấm chấn người hai lỗ tai đau đớn không thôi, nhưng mà vô luận lôi điện như thế nào nổ vang, một đạo màu đen quang môn hiện lên ở Lâm Xuyên trước người. Quả nhiên không sai, Lâm Xuyên nói nhỏ, lập tức đưa tay vung lên, còn lại hai cái tiếp dẫn khôi lỗi liền theo tới, mà cái kia hai cái bị hủy hoại khôi lỗi Lâm Xuyên cũng không có vứt bỏ, đều thu vào. Tu chỉnh một lát, Lâm Xuyên Rinnegan lần nữa nhẫn nhịn liếc cái này mưa to bằng bạc không gian, hoàn cảnh nơi này nhường hắn nghĩ tới làng mưa, nghĩ đến đã từng là một ít ký ức đáng tiếc đều đã trở về không được. Sau một khắc Lâm Xuyên cất bước mà ra, dứt khoát quyết nhiên ly khai cái không gian này. Ngươi là người thứ nhất đi ra để ngũ trọng không gian người. Một cái thanh âm đạm mạc truyền đến, cùng Lâm Xuyên phía trước mấy cái không gian nghe được tiếp dẫn ngôn ngữ hoàn toàn không giống, hơn nữa thanh âm nơi phát ra tựa hồ còn có một chút tâm tình chập chờn. Lâm Xuyên dương mắt nhìn lại, một cái thân mặc áo bào trắng tu sĩ chính ngồi xếp bằng tại cách đó không xa trên bồ đoàn, một đôi mắt im im lặng lặng nhìn chăm chú lên theo màu đen quang môn đi ra chính mình. Ngươi là nơi này tiếp dẫn khôi lỗi. Lâm Xuyên kinh ngạc nhìn cái kia áo bào trắng tu sĩ hỏi, mặc dù đối phương biểu hiện cực kỳ giống một nhân loại, nhưng Lâm Xuyên cũng không có ở trên người của hắn cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Không sai, ta là đệ ngũ trọng không gian tiếp dẫn khôi lỗi. Tên kia áo bào trắng tu sĩ thừa nhận nói, ngươi tựa hồ cùng với khác tiếp dẫn khôi lỗi cũng không giống nhau. Lâm Xuyên nhiều hứng thú nhìn xem cái này rất giống nhân loại khôi lỗi, cái này khiến hắn nhớ tới Naruto tổ chức Akatsuki một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta trước mặt tứ trọng không gian khôi lỗi không đồng dạng ta so với bọn hắn càng cao cấp hơn. Cái kia áo bào trắng tu sĩ nói ra, lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Lâm Xuyên sau lưng đi ra hai cái tiếp dẫn khôi lỗi. Ngươi là khôi lỗi sư, đúng không? Lâm Xuyên tuy nhiên không cho rằng tự mình là khôi lỗi sư, nhưng Tensei gần vô tuyến điều khiển con rối xác thực cùng khôi lỗi sư rất giống, hoặc là nói so với bình thường khôi lỗi sư càng cường đại hơn, vì vậy hắn không có phủ nhận đối phương câu hỏi. Kỳ thật nếu như ngươi không phải khôi lỗi sư mà nói, vừa mới đệ ngũ trọng không gian cũng không đáng sợ như vậy. Hơn nữa tuy nhiên ngươi thành công thông qua được lại là lựa chọn khó khăn nhất phương thức đương nhiên ta không thể không nói ngươi thật sự rất mạnh là hết thảy cái này trăm ngàn năm qua ta đã thấy nhất kinh tài tuyệt diễm người. Áo bào trắng khôi lỗi đứng người lên, đi tới Lâm Xuyên phụ cận chằm chằm vào Lâm Xuyên Rinnegan nói ra. Lâm Xuyên an tĩnh nhìn xem cái này khôi lỗi, cũng không có lựa chọn lập tức dùng Tensei gần năng lực khống chế nó, hắn muốn nghe một chút cái này khôi lỗi rốt cuộc muốn nói cái gì đó. Đầu tiên, cái này nhất trọng không gian kim quang yêu cầu có thể đối với thí luyện giả tạo thành tổn thương cực lớn, bức bách bọn hắn suy nghĩ biện pháp đối kháng kim quang, nhưng mà muốn làm đến điểm này, lại nhất định phải có thể phá phòng thủ. Đáng tiếc trước đây ngươi đã khống chế trước tứ trọng không gian tiếp dẫn khôi lỗi, hơn nữa dẫn tới đệ ngũ trọng không gian, cho nên ta không thể không đem kim quang cường độ điều chỉnh đến có thể phá hủy khôi lỗi trình độ, đây chính là vì cái gì kim quang công kích cường đại như thế nguyên nhân. Tiếp theo, cái không gian này đúng là kim sinh thủy, nhưng những này mưa cũng không phải vì quấy nhiễu thí luyện giả cảm giác mà là. Khôi lỗi nói tới chỗ này, Lâm Xuyên đã hiểu ý tứ trong đó. Là vì phòng cháy đúng không? Kim Khắc Hỏa, thì ra là thế, cái này nhất trọng không gian kim quang hẳn là rất e ngại hỏa diễm a, cho nên ta chỉ cần tại kim quang tiến đến thời điểm bố trí độ cường đại hỏa diễm là có thể đem kim quang này tiêu mất, do đó bằng đơn giản phương thức thông qua, đúng không? Lâm Xuyên trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi rất thông minh, áo bào trắng khôi lỗi nhân tính hóa lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Bất quá, cho dù biết rõ những này, lại có bao nhiêu người dám bốc lên nguy hiểm tính mạng đi làm đâu này, dù sao, kim quang lực công kích trong con mắt của mọi người, đều là chạm vào chết ngay lập tức đấy. Hơn nữa có thể đến nơi đây người, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một ít phòng ngự pháp bảo, hoặc là pháp trận phù văn. Hừ, những vật này không cần cũng được, một khi sử dụng mà nói, chỉ sợ kết quả cùng ta mang theo tiếp dẫn khôi lỗi tiến vào đệ ngũ trọng không gian là giống nhau đi. Lâm Xuyên con mắt có chút nheo lại. Kim quang đối với bất kỳ vật gì đều muốn cầu một kích hủy diệt như vậy, một khi sử dụng phòng ngự pháp bảo hoặc là pháp trận phù văn, kết quả duy nhất tựu là kim quang uy lực từng mạnh chết nhanh hơn. Cho nên ta nói ngươi là cái này trăm ngàn năm qua nhất kinh tài tuyệt diễm người, cũng là cái thứ nhất đi ra để ngũ trọng không gian người. Áo bào trắng khôi lỗi nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nghĩ tới có người lại có thể lợi dụng mưa, đem cảm giác tăng lên tới khủng bố như vậy, trình độ cơ hồ của ta kim quang chỉ cần vừa xuất hiện, ngươi là có thể phát hiện, cho nên ngươi có thể né tránh, đây là ta lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai ta cái này nhất trọng không gian còn có thể như vậy qua. Lâm Xuyên yên tĩnh đứng tại nguyên chỗ, nếu như không có Rinnegan vũ hồ tự tại thuật, hắn cũng không thể nào làm được những này, Tensegan tầm mắt còn không có lớn đến có thể nhường hắn tránh né kim quang trình độ. Chỉ là không quá quen thuộc tu chân giới hắn, không có trước tiên nghĩ đến kim khắc hỏa vấn đề này, bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn phiền toái như vậy cách làm, chỉ cần tại thân thể xung quanh bố trí ra đủ cường đại hỏa diễm nhẫn thuật liền có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Nói nhiều như vậy cuối cùng tựu là ngươi thông qua cái này nhất trọng không gian phần thưởng. Bởi vì ngươi vượt xa người thường phát huy, ta đã đem khen thưởng đề cao đến cao nhất cấp bậc. Áo bào trắng tu sĩ quay người nhìn về phía Lâm Xuyên, đưa qua một cái phát ra bạch quang bình ngọc. Thượng cổ thanh hoa đan, tác dụng là cho ngươi tu vi tăng trưởng một cái tiểu giai vị. Lâm Xuyên Rinnegan bỗng nhiên co rụt lại, cách trương.